Vạn Dạ Chi Chủ, chương 690, thần nông nhất tộc cùng tiểu ma vương sát cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, lúc này đây, Ninh Minh ăn phải cái lỗ vốn. Cái này là địa cấp thượng phẩm tiên thuật. Cái này phiến tiểu thiên địa hoàn toàn bị địa khí chỗ mãnh liệt. Ninh Minh cảm giác thập phần khó chịu. Liền bản thân thần lực đều vận chuyển chậm chạp. Mà cổ đạo lại đã nhận được thật lớn tăng cường. Chân nguyên thể tại điên cuồng mà hấp thu địa khí. Uy áp trở nên vô cùng mãnh liệt. Khí thế lại một lần nữa đã vượt qua thần đạo tam phẩm cảnh. Cái này, người tổng không có gì có thể nói được rồi à, cổ đạo chậm rãi lên không? Trong tay cầm một tay lượng thiên xích. Không hề dùng thân thể đối địch. Mà là muốn động dùng chân thật lực rồi. Đối với cái này, Ninh Minh cười lạnh một tiếng. Thật cũng không mở miệng. Chính mình là tiến vào vạn tinh giới mới bắt đầu tu luyện tiên đạo. Hôm nay mới bất quá lưỡng sợi hôi tẫn tiên khí. Càng không trong tay nắm giữ cái gì cường đại tiên thuật. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh trong cơ thể bay ra lưỡng sợi ngọn lửa. Không giống với tu sĩ khác tiên khí. Cái này lại là tiên hỏa. Cũng ẩn chứa khiếp người tâm hồn năng lượng. Tiên thuật, thái ất huyền pháp. Hắn rất nhanh bấm niệm pháp quyết, phóng xuất ra một cái tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Sau đó diễn biến thành lưỡng sợi hắc bạch huyền khí, lách thân lượn vòng. A ha ha, thấy thế, cổ đạo nhịn cười không được. Tung ngươi tu luyện có hôi tẫn pháp thì như thế nào? Huyền cấp tiên thuật, chỉ thường thôi, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Nếu để cho thời gian của ta, người tiên thuật này lại được coi là cái gì? Ninh Minh một câu rơi xuống, dưới chân như là đạp trên một đạo thiểm điện, xông về trước ra, tiên thuật này là thượng một nhiệm đại chu hoàng đế sáng tạo. Hắc khí khả dĩ ăn mòn lực lượng của đối thủ, bạch khí tắc thì có thể vì bản thân cung cấp đại lượng sinh khí. Chỉ cần có thể cận thân chém giết, chính mình có thể một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nhưng vào lúc này, oanh, cổ đạo vung tay lên. Trong thiên địa địa khí giống như là sóng biển giống như vọt lên. Hóa thành một cái bàn tay thô trùng trùng điệp điệp đánh vào Ninh Minh trên người. Ngay cả là Ninh Minh đều động dung. Cảm giác giống như là đại địa xoay người. Lại để cho chính mình cảm nhận được một loại mênh mông vô cương. Khôn cùng vô tận uy áp. Cùng một thời gian, cổ đạo thi triển thân pháp thần thông. Một bước phóng ra, xúc địa thành thốn. Lập tức đi vào Ninh Minh trên không. Nâng lên lượng thiên xích muốn chụp được. Uống. Ninh Minh cũng nắm thần côn. Đón đánh trên xuống. Nhưng lại lần nữa kịch chấn. Thiếu chút nữa thất thủ chóc ra. Tại địa khí gia trì xuống. Cổ đạo thần lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình. Phanh. Hai cái pháp bảo giao kích ra âm vang tiếng vang. Tan vỡ hư không. Đổi lại bất cứ người nào thân ở giữa đều biến thành thịt vụn. Người thật đúng là muốn chết a hát. Cổ đạo lạnh lùng mở miệng. Căn này thần côn là mình thân đệ đệ. Cổ dịch theo di tích ở bên trong lấy được. Kết quả tiểu ma vương lại đột nhiên giết đến. Hơn nữa còn một cước dẫm phát nổ cổ dịch. Bất quá là dĩ bỉ chi đạo. Hoàn thi bỉ thân. Ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Mà thôi. Ninh Minh châm chọc. Mình ở thương minh tinh vực được trí bảo thiên địa thụ. Minh Hỏa Cung chẳng phải vì thế phái ra huyền sát nhị lão. Mưu toan muốn giết người đoạt bảo sao. Chỉ tiếc, vô luận là tuyệt cấm kiếm hay là thiên địa thụ đều mang không tiến vạn tinh giới. Bá, đối mặt đánh tới cổ đạo. Lúc này đây, Ninh Minh phóng xuất ra lôi đình chi lực. Thân hóa một đạo hừng hực tia chớp. Lập tức tan biến tại chỗ. Như thế nào còn có tốc độ nhanh như vậy? Cổ đạo nhướng mày. Hiển nhiên, một trận chiến này nhất định hội đánh cho khó phân thắng bại. Thực lực của hai bên không kém bao nhiêu. Hơn nữa có tất cả ưu khuyết, nhưng đều đứng ở giống nhau tuyệt đỉnh độ cao. Lôi cương thân thể sau khi thức tỉnh, Ninh Minh đối với lôi đình chi lực vận dụng càng thêm xuất thần nhập hóa. So về trước khi chỉ là dùng lôi đình đến hủy diệt vạn vật. Hôm nay còn có thể thân hóa tia chớp. Tiến hành tốc độ ánh sáng di động. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh trong chốc lát hiện thân. Hắn cầm trong tay thần côn, thiêu đốt hôi tẫn tiên khí. giống như là muốn khai thiên ích địa. Theo trên không đánh xuống, một côn muốn đánh bại cổ đạo đầu lâu. Cổ đạo như thiểm điện giơ lên lượng thiên xích, cánh tay kỳ lân bộc phát ra tử sắc thần lực, cho đến nhanh hơn một bước đập toái Ninh Minh thân hình. Ai ngờ, Ninh Minh đúng là không né tránh một kích này, mà là liều mạng trọng thương, cũng muốn một côn rơi vào cổ đạo trên đầu. Cái gì? Cổ đạo kinh ngạc, thằng này là muốn đồng quy vu tận hay sao? Tốc độ ánh sáng tầm đó, cả hai chúng nó thế công đều đánh cho đi ra ngoài. Tại địa khí gia trì xuống, cổ đạo cái này một xích, không, 33 mét, trực tiếp cho Ninh Minh thân hình đập toái. Huyết nhục mơ hồ, xương sườn đều bay ra ngoài mấy cây. Nhìn thấy mà giật mình. Quảng cáo, phanh, đồng thời, Ninh Minh một côn cũng đập vào cổ đạo trên đầu. Dù là chân nguyên thể có tiên thiên bình chướng, có thể cổ đạo cả người hay là bị gõ được đầu bốc lên sao kim. Sọ đều nhanh muốn nứt mở, phát ra đau đớn kêu to. Phốc, phốc, đây là một lần cực kỳ tàn khốc chém giết. Thiên không kịch liệt lay động. Qua đi, hai người đều thân chịu trọng thương. Bay tứ tung đi ra ngoài. Tí tách, một lát sau, cổ đạo mới đứng vững thân hình. Hắn dựng ở không trung, máu tươi từ đỉnh đầu giữa dòng xuống, nhuộm lần sợi tóc, cũng chảy xuống đến trên gương mặt. Hắn tự tay sờ soạng hạ huyết, sau đó dùng miệng liếm láp, cũng giữ tợn nói, tiểu ma vương, rất tốt, không phải không thừa nhận, ta cũng đúng ngươi bay lên đáng tiếc chi tâm, ngoại trừ cái kia mấy vị trí tôn bên ngoài. Ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta nhấm nháp thống khổ người. Xa xa, Ninh Minh đồng dạng vô cùng thê thảm. Mới vừa rồi là dùng tổn thương đổi tổn thương. Hôm nay phần eo bị đánh nát rồi. Nội tạng cũng nghiền nát mất. Nhìn không tới một khối nguyên vẹn bộ vị. Mà ngay cả hô hấp đều đau đớn vô cùng. Nếu là ngoại nhân xem ra, đây là chí mạng trọng thương. Hội nghiêm trọng ảnh hưởng đến kế tiếp trạng thái. Nhưng, Ninh Minh thương thế bộ vị cũng tại tách ra lôi quang. Tử sắc lôi quang trong có một cổ cường thịnh đích sinh khí. Hơn nữa, Thái Ất Huyền Pháp cùng với chân long thánh thể đã ở cung cấp tánh mạng tinh khí. Thống khổ, người rất kháng cự, nhưng ta sẽ nói cho người biết. Cuộc sống của ta động lực, của ta hết thảy đều lai nguyên ở vật ấy sao? Ninh Minh chậm rãi buông xuống tay. Hắn toàn thân lóe ra lôi quang, khí thế lần nữa đột phá cực hạn, thăng lên đến một cái càng thêm lại để cho người hít thở không thông tình trạng. Cái này như là một đầu quái vật, càng là bị thương, hắn trong cơ thể phóng xuất ra lôi điện cũng lại càng là hừng hực. Cặp kia kim sắc con ngươi, giống như là một đoàn vĩnh viễn không tắt diệt thần hòa. Quái thai, cổ đạo chửi nhỏ một câu, sau đó hắn há miệng khẽ hấp, đại lượng địa khí dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Chân nguyên thể hộ thuẫn càng thêm dày đặc, như là một bộ không gì phá nổi thần khải. Oanh, một tiếng kịch liệt va chạm mạnh, đại địa bị xung kích ra một cái cực lớn hình tròn hố. Như là hai khỏa tinh cầu ở giữa đối với sông, khí lãng hóa thành vòi rồng, cạo xuất chiến bên ngoài tràng, đủ để gợi lên từng tòa núi cao. Lệnh thiên không cũng tạo thành một mảnh trống rỗng khu vực. Sau một khắc, hồi tẫn tiên khí dâng lên, lại hóa thành hừng hực đại hỏa, thiêu đốt tại chiến trường chính giữa, như là một vòng đại hỏa cầu, mà Ninh Minh cùng cổ đạo hai người ở trong đó chém giết. Triệt để cuồng bạo hóa, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, một mảnh dài hẹp lôi xà phá toái hư không, từng đạo tinh thần thần thông oanh ra, kinh thiên động địa. Lẫn nhau đều có máu tươi ra bên ngoài vẩy ra. Chiến trường bên ngoài, sở hữu tất cả sinh linh giờ phút này đều động dung. Không hổ là Minh Hỏa Cung chính là cái kia yêu nghiệt. Không hổ là theo Đông Huyền Tinh vực giết đi ra tiểu ma vương. Đây cũng là chúng ta cái này tòa vũ trụ trẻ tuổi trung cao cấp nhất chiến đấu sao? Mọi người thì thào tự nói, hai người này tranh đấu quá kịch liệt rồi. Quả thực giết bất tỉnh thiên địa ám, lại để cho người hoài nghi đi tới thần thoại trong chuyện xưa thần ma chiến trường. Coi như là nhìn xem một trận chiến này nhiếp tôn, giờ phút này đồng dạng buông xuống cao ngạo, toát ra vẻ thận trọng. Ngược lại là Hạ Mộng hai tay hoàn ngực. Cái kia tấm khuôn mặt thượng trước sau như một cao lạnh. Cũng không có cái gì tỏ vẻ. Cổ đạo có thể hay không không thắng được. Bỗng nhiên, có còn nhỏ âm thanh nói. Cái khác nữ tử rung động nói. Cổ đạo thế nhưng mà có chí tôn phía dưới đệ nhất nhân danh hiệu. Thực lực vô hạn tới gần tại thập đại chí tôn. Nếu hắn cũng trấn áp không được tiểu ma vương. Chẳng lẽ tiểu ma vương thật sự là một cái bị trời ghét anh kiệt. Nếu như nói tiểu ma vương cùng cái kia mấy vị chí tôn đồng dạng. Có được thần chỉ là che chở. Vậy hắn tương lai lại sẽ có cỡ nào không thể tưởng tượng. Một trận chiến này lại để cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Đồng thời, thế nhân trong nội tâm đều tinh tường. Hôm nay là tiểu ma vương tử kỳ. Vô luận như thế nào đều chạy không khỏi một kiếp này. Tiểu ma vương cuối cùng chỉ là một người. Sau lưng không có bất kỳ một phương thế lực lớn. Hôm nay đã nhận được chí bảo thiên địa thụ. Thực sự dẫn xuất thiên đại sát cơ. Còn không có tin tức sao? Một vị lão già tóc bạc bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Đây là thái cổ tiên đình một vị danh túc. Như là quần chúng giống như. Toàn bộ hành trình cao cao tại thượng địa nhìn xem tiểu ma vương cuối cùng một trận chiến. Hồi trở lại đại nhân. Tạm thời còn không có. Người bên cạnh hồi đáp. Ừ, lão già tóc bạc nhíu mày. Thương minh tinh vực cũng tự 3 vạn cái tiến vào vạn tinh giới cảng. Theo lý mà nói. Không được bao lâu có thể tra ra tiểu ma vương trong hiện thực chỗ. Hắn mắt nhìn Minh Hòa cung cùng với tinh minh người. Chủ yếu lo lắng chính là tiểu ma vương sẽ bị thế lực khác trước tìm được. Bên kia, nương theo lấy thời gian trôi qua. Minh Hòa cung mọi người cũng có chút không vững vàng. Huyền sát nhị lão còn không có tin tức truyền về. Một cái áo bào hồng lão giả nôn nóng nói. Còn muốn cho tiểu ma vương ở chỗ này đánh bao lâu? Nhanh lên tại trong hiện thực đem hắn chân thân tìm ra. Giết a hát, một vị khác lão giả nói ra. Vội cái gì, tiểu ma vương đã còn ở nơi này. Vậy nói rõ thái cổ tiên đình nhóm thế lực cũng còn không có tìm được hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia áo bào hồng lão giả tâm lại thủy chung bình tĩnh không được. Một là bởi vì tiểu ma vương cùng nhà mình cổ đạo đánh túi bụi. Khó phân cao thấp. Hai là bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy được đi một tí không ổn. Tại rất nhiều người xem ra, đối mặt mấy cái cấp vũ trụ thế lực lớn, Ninh Minh chỉ có một người. Căn bản không có khả năng có lao động chân tay. Nhưng, Khương Ly lại mở miệng đề cập qua lại để cho Ninh Minh tiến vạn tinh giới tìm nàng. Hơn nữa, Ninh Minh hôm nay cao điệu xuất hiện, kêu gọi đầu hàng khắp thiên hạ. Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì tại nhân sinh cuối cùng trước mắt? Đánh một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu sao? Không được, trông thấy Ninh Minh vẫn còn cùng cổ đạo đánh cho khó phân thắng bại. Áo bào hồng lão giả ngồi không yên. Hắn mở miệng nói. Người tới, đem thông thần kính lấy ra. Ta muốn liên lạc với huyền sát nhị lão. Chỉ có mau chóng đem tiểu ma vương chân thân tìm được. Ta mới có thể an tâm. Vội vã như vậy làm gì? Cái khác lão giả khó hiểu. Nhưng vẫn là lấy ra thông thần kính. Đây là một mặt khả dĩ liên tiếp. Kết nối vạn tinh giới cùng sự thật pháp bảo. Rất chân quý. Bình thường thế lực đều không có. Cũng chỉ có Minh Hòa cung như vậy chính thống đạo nho mới có được mấy cái. Hơn nữa, vũ trụ quá lớn. Kéo dài qua vài tòa tinh vực thời điểm. Cũng chỉ có dùng loại này pháp bảo mới có thể thành lập hắn câu thông con đường. Áo bào hồng lão giả vận dụng thần lực. Mặt kính lập tức sáng ngời. Điều này đại biểu vạn tinh giới cùng sự thật thế giới liên tiếp. Kết nối lại với nhau. Huyền sát nhị lão. Thương minh tinh vực thế nào? Các ngươi còn không có tìm được tiểu ma vương sao? Áo bào hồng lão giả lập tức phát ra hỏi thăm. Nhưng mà, lại để cho người không nghĩ tới. Tấm gương mặt khác nhưng lại chết đồng dạng yên tĩnh. Lập tức, áo bào hồng lão giả nội tâm cả kinh. Hắn bất an cảm giác càng phát mãnh liệt. Huyền sát nhị lão, làm sao vậy? Mặt khác Minh Hòa cung người cũng đều nhìn tới. Huyền sát nhị lão, ta cho các ngươi nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Áo bào hồng lão giả tiếp tục kêu gọi đầu hàng. thanh âm trở nên dồn dập, có thể tấm gương mặt khác còn không có nửa điểm thanh âm. Tĩnh mịch đến làm cho người có chút hoảng hốt, có chút sợ hãi. Cô, áo bào hồng lão giả nuốt nước miếng. Một vị khác lão giả thần sắc cũng ngưng trọng lên. Như thế nào? Liên lạc không được. An tĩnh một lát sau, tên kia áo bào hồng lão giả nhìn về phía đang tại cùng cổ đạo kịch chiến tiểu ma vương. Trong mắt bay lên một vẻ bối rối. Sự thật thế giới, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Thời gian dần dần trôi qua. Ninh Minh cùng cổ đạo như trước thân nhau. Đừng nói Minh Hòa cung cùng thái cổ tiên đình người. Coi như là những cái kia ở ngoài đứng xem. Giờ phút này cũng hiểu được có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra à? Tiểu ma vương đến cùng còn có chết hay không hả? Không phải nói thái cổ tiên đình cùng với khác thế lực đang tại sự thật trong thế giới tiễu sát hắn sao? Ta còn đang suy nghĩ. Tiểu ma vương hội như thế nào đột nhiên biến mất tại vạn tinh giới chung? Trong đám người tiếng nghị luận dần dần tăng nhiều. Thậm chí có người lớn mật hoài nghi. Hắn sẽ không căn bản tựu không tại thương minh tinh vực a, cái này không phải là đang đùa bỡn chúng ta a. Thời gian dần qua, Hạ Mộng cũng nhàu nổi lên lông mày. Cảm thấy ra một ít tình huống. Hắn âm thầm hỏi thăm nhà mình người. Trong hiện thực còn không có tìm được tiểu ma vương sao? Còn muốn cho hắn ở chỗ này đánh bao lâu? Sau một khắc, Hạ Mộng tựu ngây ngẩn cả người. Một đạo tràn đầy tâm thần bất định thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Hồi bẩm Hạ Chí Tôn. Không, không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta tại thương minh tinh vực người tất cả đều đã mất đi thanh âm. Giờ phút này vô luận như thế nào cũng liên lạc không được bọn hắn. Lời vừa nói ra, Hạ Mộng đồng tử co rụt lại. Cái gì? Hắn mạnh mà nhìn về phía đang tại cùng cổ đạo kịch liệt chém giết Ninh Minh. Trên mặt đẹp rốt cục biến sắc. Ngoài ra, mặt khác nhiều cái thế lực cũng đã xảy ra rối loạn. Rất nhiều lớp người gia tu sĩ đều luống cuống. Bọn hắn vốn toàn bộ hành trình cao cao tại thượng địa nhìn xem tiểu ma vương. Giờ phút này lại như là biến thành kiến bò trên chảo nóng. Giấy không thể gói được lửa. Quảng cáo, thương minh tinh vực sự tình cái hơi chút lộ ra một tia chân ngựa. Tự lập tức lệnh cái này mấy cái đại giáo sinh ra bất an cảm giác. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi chẳng lẽ lại phát hiện tiểu ma vương tung tích? Là muốn nuốt riêng thiên địa thụ? Đáng chết, đáp lời A-Hát, tất cả giáo tu sĩ trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng đậm trọng. Cuối cùng nhất triệt để kềm nén không được cảm xúc. Bão nổi tựa như giống to một tiếng. Cái này một dị biến lập tức đưa tới những người khác ghé mắt. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là thái cổ tiên đình thượng quan thanh sao? Như thế nào giờ phút này sẽ như thế kích động? Mọi người khó hiểu. Vũ trụ mênh mông bao la bát ngát. Ngoại trừ thần cái. Không có bất kỳ một vị lão tổ có thể nhất niệm bao trùm toàn bộ ngân hà. Mà coi như là thông qua tinh không truyền tống trận lại phái người tiến về trước thương minh tinh vực. Vậy cũng cần nhất định được thời gian. Trong lúc nhất thời, không có người biết đạo thương minh tinh vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Càng thêm lại để cho người không rét mà run chính là. Mà ngay cả thương minh tinh vực sinh linh đều cảm thấy tà môn. Bọn hắn cũng hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì biến cố. Cái không hiểu thấu. Minh Hỏa cung cùng với thái cổ tiên đỉnh nhóm thế lực phái tới cường giả tự lặng yên không một tiếng động địa biến mất không thấy. Sở hữu tất cả tiến đến thương minh tinh vực tiễu sát tiểu ma vương cao thủ. Hôm nay tất cả đều đã mất đi liên hệ. Ông trời ơi, làm sao lại như vậy? Giờ khắc này, hiện trường triệt để nổ tung nổi. Rất nhiều người đều bị bất thình lình tin tức cho kinh mắt choáng váng. Thậm chí có một ít nhân thủ chân lạnh buốt. Bởi vì những cái kia tiến đến thương minh tinh vực cường giả. Trong đó không thiếu thần đạo nhất phẩm cảnh đã ngoài tồn tại. Như thế nào lại vô thanh vô tức địa biến mất không thấy gì nữa. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Mọi người đều xem hướng về phía chiến trường bên trong đích đạo kia tóc đen cuồng loạn nhảy múa thân người. Cơ hồ là cùng một thời gian. Oanh, Ninh Minh toàn thân vết thương chồng chất. Quần áo nghiền nát, hiển lộ ra máu chảy đầm đìa to lớn cơ thể. chân long cùng lôi đình chi lực đều nhanh tiêu hao khô kiệt. Nhưng hắn một bước bước ra, trong tay nắm một cái hắc ám tinh thần pháp tướng, tựa như hắc động giống như, nuốt sống hết thảy ánh sáng. Lại đến, có bản lĩnh sẽ thấy tiếp được của ta một chiêu này. Ninh Minh cầm trong tay hắc ám pháp tướng, cả người như là tà thần hàng lâm, liền chung quanh hư không đều hách mất rồi. Phóng xuất ra vỡ bờ bốn phương tám hướng cấm kỵ khí tức. Giờ bẩn trong cuộc sống. Người cái tên này, cách đó không xa. Đồng dạng là tóc tai bù xù cổ đạo. Đột nhiên kinh hãi. Lại tại lúc này tiểu ma vương trên người cảm nhận được khó có thể hình dung đại khủng bố. Cổ đạo lúc này tốc độ cao nhất rút lui. Kéo ra khoảng cách, cũng không hề áp chế cảnh giới. Mà là toàn diện bộc phát nhị phẩm cảnh thần lực. Hơn nữa còn muốn mở ra thần giải trạng thái. Hắn có dự cảm, nếu như hay là thần đạo tam phẩm cảnh chính mình, tuyệt đối tiếp không ở kia khỏa đáng sợ hắc ám pháp tướng. Kế tiếp đem nghênh đón thảm bại. Tiểu ma vương, người đến cùng đều đã làm nên trò gì? Chấm, ta Minh Hỏa cung huyền sát nhị lão là làm sao vậy? Còn có ta thái cổ tiên đình tu sĩ? Sự thật thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn hắn tất cả đều lặng yên không một tiếng động địa biến mất không thấy? Người căn bản sẽ không có việc. Hôm nay đây hết thảy tất cả đều là ngươi cố ý giả vờ. Mà đúng lúc này, từng đạo kinh sợ âm thanh đến phía chân trời tuyến chỗ truyền đến. Đó là nguyên bản xem cuộc vui Minh Hòa cung đợi tất cả giáo tu sĩ. Tất cả đều đã mất đi trước khi thong dong. Giống tiểu ma vương phạm vào luật trời đồng dạng. Muốn bắt hắn là hỏi, cái gì, nghe vậy, cổ đạo sắc mặt lần nữa nhất biến, không thể tin được địa nhìn về phía tiểu ma vương, phát hiện sao, a muốn giết ta, a ha ha ha, mà đối mặt đây hết thảy, nhìn xem xông về phía chính mình đầy trời chư hùng, Ninh Minh vốn là tự nói, sau đó triệt để xé toang ngụy trang, dưới tóc đen, cái kia khuôn mặt lộ ra hưng phấn mà giữ tợn dáng tươi cười. Oanh, sau một khắc, cái này thiên địa bạo động, như là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn sụp đổ đồng dạng. Toàn bộ thế giới đều đen lại, diệt thế khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Lại để cho mọi người nội tâm sợ hãi, sởn hết cả gai ốc, kể cả cổ đạo cùng với hạ mộng ở bên trong. Mọi người tất cả đều cứng đờ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Đồng tử đột nhiên co lại, đây là... Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.